cỏ, hoa và tình yêu. Chương 5, góc truyện audio.com. Uống cạn ly nước mơ, Thế Quân chép miệng, nhất định em sẽ nói nội làm nước mơ để uống. Thiên Dung khẽ nói. Em có bà nội thích thật, bộ chị không có nội hả? Thiên Dung chớp mi, nội của chị mất đã lâu lắm rồi. Lúc ấy chị mới vào lớp 1, Thế Quan vội nói, thế chị nhận nội của em làm bà nội của chị đi. Thiên Dung bật cười, tự dưng cô nghĩ đến Khải Nguyên, một anh chàng có khuôn mặt phớt đời cao ngạo. Cô làm sao dám có chung bà nội với anh? Thế Quân không quên mục đích cậu đến đây tìm Thiên Dung. Nhìn mông lung ngoài khung cửa sổ một hồi, quay lại nhìn Thiên Dung, cậu hắng giọng tuyên bố. Anh Khải Nguyên của em vừa mới bị đụng xe, đưa tay trận lên ngực, giọng Thiên Dung thảng thốt. Ôi, sao nãy giờ em không nói? Thế Quân bặm môi, nhẹ thôi, cũng đã ổn rồi. Thiên Dung mở to mắt, có bị gì không? Thế Quân thở nhẹ, băng bột ở bàn chân. Thiên Dung giọng lo lắng, có đau không? Thế Quân vẻ mặt nhăn nhó. Rất đau, dù không thích Khải Nguyên nhưng Thiên Dung vẫn cảm thấy tội nghiệp. Vẻ mặt cô đầy thương xót, không bỏ lỡ cơ hội, Thế Quân vội hỏi, em có thể nhờ chị một chuyện không? Thiên Dung sốt sắng, được thôi, nếu trong khả năng của chị sẽ sẵn sàng. Thế Quân im lặng ngó lên trần nhà, phải đợi Thiên Dung dục thêm lần nữa cậu mới thùng thình tuyên bố. Em muốn nhờ chị, đến thăm anh Khải Nguyên, như mèo đạp phải lừa. Thiên Dung lắc đầu nguầy nguẩy. Không, chị không thể. Thế Quân hắng giọng tảo oán, bàn chân bị băng bột nên anh Khải Nguyên buồn kinh khủng. Anh ấy ngồi một chỗ, không đi đâu được, lùa bàn tay vào tóc Thiên Dung thở dài. Hãy thông cảm cho chị không muốn gặp ông anh của em biết rồi đó, ổng rất khó ưa. Thế Quân phân bua, anh Khải Nguyên tuy có vẻ lầm lì như thế nhưng rất lịch sự và tốt bụng. Nếu chị nói chuyện với ảnh, cam đoan chị sẽ cảm tình liền. Thiên Dung rầu môi, cô đã có kinh nghiệm về sự lịch sự của Khải Nguyên, cô chưa bao giờ gặp một tên đàn ông nào bất nhã như anh. Cô khẽ lắc đầu, Thế Quân này, dù rất mến em nhưng chị không thể làm theo lời đề nghị của em được. Thế Quân sụ mặt, chị thử giúp em một lần này thôi. Nhìn Thế Quân không chớp mắt, Thiên Dung ngạc nhiên hỏi. Bộ chuyện chị đi thăm anh Khải Nguyên, quan trọng với em đến thế sao, cu dôn. Thế Quân giàu gì, một người đang đau rất cần được chia sẻ an ủi. Chị không thể, anh em đang xuống Inh Thần. Chị đến ảnh rất mừng, em có thể nhờ ai khác được không, cu dôn. Thiên Dung cắn môi suy nghĩ, cô rất ghét Khải Nguyên, nhưng nhìn thấy gương mặt thất vọng của Thế Quân, cô có cảm tưởng như mình đang có lỗi với cậu nhóc. Thở hắt một cái, Thiên Dung trầm giọng, thôi được, chị sẽ đi với em đến thăm ổng, nhưng không ngồi nói chuyện lây đâu nhé. Sáng rỡ mắt, Thế Quân thiếu đường nhảy cỡn lên, Dung cậu dồn dàng, em cảm ơn chị rất nhiều. Thiên Dung giao hẹn, chỉ một lần này thôi nha. Thế Quân cười vui vẻ. Một lần xe tông cũng đủ chết ổng rồi. Thiên Dung phẩy tay, chờ chị lên lầu lấy mấy hộp sữa. Thế Quân sôi nổi, có thêm hoa nữa chứ? Đang đi về phía cầu thang, Thiên Dung quay người hỏi. Sao lại có cả hoa nữa nhỉ? Thế Quân cười tâu toét, vườn hoa của chị có sẵn nhiều hoa mà, có thêm hoa để thêm phần. Lịch sử, chị đi lấy sữa đi, em đi ra vườn đây. Khi Thiên Dung đi xuống phòng khách với bịch ni lông đựng mấy lon sữa, Thế Quân đang từ ngoài vườn đi vào. Trên tay cậu là một ôm hoa hồng. Thiên Dung ngạc nhiên hỏi, sao em không hái hoa khác mà lại hái hoa hồng? Góc truyện audio.com, vẻ mặt Thế Quân hí hửng, tại em thấy hoa hồng đẹp, hình như trong vườn hoa, hồng là đẹp nhất. Thiên Dung bặm môi, lẽ ra em hái hoa cúc vàng cho chị. Sơ giao, người ta thường chỉ tặng hoa cúc. Thế Quân tròn mắt, vì sao lại là hoa cúc? Thiên Dung dịu dàng giải thích, hoa cúc tượng trưng cho một tình bạn, nó còn thay cho một lời chào. Thế Quân cố giấu một nụ cười. Còn hoa hồng, Thiên Dung rầu môi, không biết anh chàng đá lạnh ấy có hiểu lầm cô khi nhìn thấy bó hồng không nữa chứ. Mà bó hồng đẹp quá, bỏ đi cũng uổng. Thế Quân vội nói, mình đi chị Thiên Dung há. Chợt nhớ ra, Thiên Dung liền hỏi, khi nãy em đến đây bằng phương tiện gì? Thế Quân cười tâu, em đi bộ. Thiên Dung kêu lên, trời đất, thế xe của em đâu? Thế Quân lại gãi đầu, xe em hư, anh Khải Nguyên bị què chân nên không sửa cho em được. Thiên Dung đưa ngón tay trỏ lên môi. Xùi, đừng nói gở, xui lắm, ai lại nói là, què. Thế Quân bẫy việt vị, chị lo cho anh Khải Nguyên hả? Thiên Dung nghiêm nét mặt, với ai cũng thế thôi, chị chờ em đi nghe. Thế Quân dạ thật ngoan, cậu ngồi sau lưng Thiên Dung với một bịch sữa và bó hoa hồng. Lúc nãy ở ngoài vườn, cậu đã hái hoa với tốc độ nhanh hơn gió vì chỉ sợ Thiên Dung bất thần đi ra vườn và yêu cầu cậu hái một bó. Hải đường, chọn hoa hồng, cậu có một âm mưu riêng của mình. Dắt xe vào cổng, Thiên Dung gặp một bà già vẻ mặt phúc hậu đang ngồi trên chiếc ghế mây. Thế Quân vội giới thiệu,

Bà Khang vội kêu, Khải Nguyên, Thiên Dung hốt hoảng nhìn bà. Xin bà đừng gọi, bà Khang ngạc nhiên, sao thế cháu, Thiên Dung thở dài, cháu chào bà, cháu không muốn làm phiền đến người khác. Cô vừa dứt câu, người khác, xuất hiện ngay trước mặt với bàn chân bó bột và một cây nạng gỗ. Thiên Dung mím môi đẩy xe ra cổng. Cô sẵn sàng đẩy chiếc Spacey cồng kềnh đi đến tận cuối trái đất hơn là để cho Khải Nguyên nhúng tay sửa nó. Một lần là đã quá đủ, cô không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Góc chuyện audio.com, giọng Khải Nguyên vang lên nghiêm khắc. Thiên Dung đẩy chiếc xe đi nhanh hơn. Thiên Dung, bằng cách nào mà Khải Nguyên với một bàn chân bị bó bột phải thì vào nạng lại có thể đi nhanh hơn cô được? Thiên Dung không thể hiểu nổi. Cô chỉ biết một điều là gã đàn ông lạnh lùng cao ngạo ấy đã án ngữ trước mặt cô với ánh mắt thật dữ dội. Cô và anh đều ở bên ngoài cổng. Giọng anh chắc nịch, cô không thể đẩy bộ chiếc xe này gần một cây số. Thiên Dung bướng bỉnh, tôi sẽ gọi xích lô chở nó đi. Khải Nguyên nhìn như xoáy vào mắt cô, tôi sẽ sửa xe cho cô. Thiên Dung kêu lên, không, Khải Nguyên gờm gờm, vì sao, chắc hẳn không phải vì cô ngại cái chân đau của tôi. Thiên Dung mím môi lại, nếu anh biết lý do, lẽ ra anh không nên hỏi vì sao. Khải Nguyên trầm giọng, tôi muốn biết cô có thành thật không. Thiên Dung nhếch môi, để làm gì, Khải Nguyên câu ơ ngạo, những cô gái đẹp đều, xối trá, thật không có gì tức hơn. Thiên Dung nheo mắt nhìn Khải Nguyên. Không lẽ vì thất bại vì M6 ọt cô gái mà tên đàn ông này định tuyên chiến với cả thế giới phụ nữ? Cô so vai, tôi chưa bao giờ nghe một câu nói ngu sần tương tự như thế cả. Khải Nguyên quát, cô vừa nói cái gì? Thiên Dung mím môi lại, những tên đàn ông thất tình đều xuẩn ngốc. Khải Nguyên giận dữ nhìn cô, Thiên Dung nhìn trả lại anh không một chút nao núng. Có lẽ anh và cô sẽ đứng mãi như thế và sẽ hóa đá mất nếu Thế Quân không vụt chạy đến với giàn ná thun trong tay. Vừa lúc bà Khang cũng đi ra cổng, Thế Quân kêu lên, chị Thiên Dung, bộ chị định đi về sao? Thiên Dung chưa kịp nói gì, bà Khang đã lên tiếng. Xe của Thiên Dung hư, Khải Nguyên muốn sửa dùm nhưng Thiên Dung lại ngại. Quay sang cô, bà Khang ân cần bảo, Thiên Dung à, Khải Nguyên có thể giúp được cháu đó. Khải Nguyên cười nhạt, giờ đây anh không còn có ý định sửa xe cho Thiên Dung nữa. Cứ cho cô nhóc bướng bỉnh này đẩy xe lội bộ khoảng một cây số nữa, có lẽ khi ấy cô sẽ biết. Lễ độ hơn, còn Thiên Dung, cô tròn mắt nhìn Khải Nguyên, rồi lờ mờ đoán được anh đang nghĩ gì. Thật thản nhiên, cô quay ngược đầu xe với một nụ cười khó hiểu. Tự dưng cô muốn đối đầu với tên đàn ông này hơn bao giờ hết. Nếu dắt xe đi bộ, có nghĩa là bỏ cuộc. Thế Quân giọng vui vẻ, để em dắt xe cho chị. Bà Khang cười hiền hậu, Thế Quân, lát nữa con đi tìm chiếc ghế đòn cho anh con ngồi sửa xe. Còn Thiên Dung, cháu có thể ăn một chén chè sen với bà chứ? Thiên Dung nhìn Khải Nguyên với vẻ đắc thắng, cô biết là anh rất tức, còn cô chỉ thích làm ngược lại ý muốn của anh. Thế Quân lăng xăng tìm một chiếc ghế đòn nhựa thấp để Khải Nguyên ngồi được. Cậu dồn dàng, khi nào cần đứng dậy anh hai cứ gọi em. Khải Nguyên ngán ngẩm lắc đầu, giờ anh có từ chối không sửa xe cho Thiên Dung cũng không được. Chính anh đã gọi cô mang xe quay trở lại, cú đá hồi mã thương đúng thật là khốc liệt, nhìn theo bóng Thiên Dung và bà Khang vừa đi khuất Khải Nguyên cau nhau. Lần sau anh cấm em mang ai về nhà đấy. Thế Quân sụ mặt, chị Thiên Dung tốt với anh đến thế mà. Xem xét xe một hồi, Khải Nguyên ngẩng đầu nhìn Thế Quân. Anh không hiểu em còn nghĩ ra những trò gì nữa. Đúng là em chứ không thể ai khác. Thế Quân gãi đầu, anh nói gì em không hiểu. Khải Nguyên nghiêm nét mặt, em đã giấu vít lửa. Thế Quân vội nói, đâu phải em. Khải Nguyên đờ dọa, anh gọi nội và Thiên Dung ra nhé, nếu em vẫn còn ngoan cố. Thế Quân vội kêu lên. Khoan đã, anh đừng gọi tội nghiệp em. Soi mói nhìn cậu em tinh chi áo, Khải Nguyên gặng hỏi. Góc chuyện audio.com, em làm như thế để làm gì? Thế Quân cười như mếu, em chỉ muốn chị Thiên Dung ngồi chơi với anh thật lâu trong lúc em đi bắn chim. Khải Nguyên lắc đầu với vẻ chán nản, anh không hiểu tại sao em lại khoái. Người ta, Thế Quân vội nói, giá như em có một người chị hiền lành dịu dàng như chị Thiên Dung thì hay biết mấy. Dịu dàng, nhìn Thế Quân với ánh mắt thương hại, Khải Nguyên cười nhạo. Em hiểu thế nào là sự dịu dàng? Giữa nghĩa từ, dịu dàng, xem nào, Thế Quân lúng túng gãi đầu. Cậu vốn giỏi toán nhưng hơi biết về văn. Món từ ngữ là món cậu ghét nhất. Khải Nguyên cười chế giễu. Thiên Dung không hiền đâu. Nếu em nghĩ là cô ta dịu dàng thì em đã lầm rồi đó. Cô ta giữ như cọp, anh nói không đúng đâu. Khải Nguyên phẩy tay, thôi, mai đi lấy vít lửa ra đây coi. Thế Quân vụt chạy vào nhà, ngang qua thư phòng của nội cậu nhìn thấy Thiên Dung và nội đang nói chuyện vui vẻ. Nhìn thấy cậu Thiên Dung liền hỏi, Xe chị sửa xong chưa vậy em? Thế Quân cười, dạ khoảng 5 phút nữa là xong. Khi Thiên Dung quay trở ra, Khải Nguyên đang nổ máy và xoay xoay tay ga. Thế Quân lót tót đi sau lưng cỏ, giọng cậu vui vẻ, hôm nào chị Thiên Dung đến chơi nghe. Thiên Dung quay lại nhìn cậu ngắc ngứ không trả lời. Chắc chắn một điều là không bao giờ cô đặt chân đến đây nữa, dù cô rất mến Thế Quân và bà Khang. Trao chìa khóa xe cho Thiên Dung, khuôn mặt Khải Nguyên cau có lạnh lùng. Cô chưa kịp nói lời cảm ơn nào thì anh đã lẳng lặng bỏ đi trước ánh mắt đầy thất vọng của Thế Quân. Khách Trương.